Ngày thứ sáu, tự trải nghiệm, ngày để chạy. Ngày thứ bảy, hãy đứng trên đôi vai của những người khổng lồ. Trước khi đi vào ngày hôm nay, chúng tôi muốn các bạn hiểu rõ ở đây người khổng lồ là những ai. Khái niệm người khổng lồ không phải để chỉ những người có thân thể to lớn, xấu xí và hạn chế về đầu óc trong những câu chuyện cổ tích. Người khổng lồ ở đây cũng là những con người rất bình thường như bao người khác, nhưng họ có một số sự khác biệt giúp cho họ trở thành những người vĩ đại. Họ là những người có ước mơ và cố gắng hết mức để biến ước mơ trở thành hiện thực. Họ cũng là những người biết suy nghĩ và biết sáng tạo. Họ luôn phụng sự cộng đồng và biết nhận trách nhiệm cho bất cứ lựa chọn nào của mình. Họ là những người sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc đối với những người khác, biết cách cho đi, và họ là những người luôn không hài lòng với chính mình, luôn tìm mọi cách để làm cho mình tốt hơn. Như vậy chúng ta đã có khái niệm người khổng lồ là ai. Phần này sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều khi bước những bước tiếp theo trong cùng cuốn sách. Bây giờ chúng tôi muốn cùng các bạn đi giải đáp vấn đề của ngày hôm nay, đó là làm thế nào đứng trên đôi vai của những người khổng lồ để trở thành những người khổng lồ. Có một vị giáo sĩ rất thông thái và điều đó làm cho ông ta cảm thấy rất tự hào. Một hôm, ông đang đi cùng tùy tùng trên đường phố thì có một cậu bé chạy lại, đứng trước kiệu và xin cận vệ để được gặp ông. Ông rất ngạc nhiên và tức giận vì đoàn người của ông lại dừng đột ngột như thế mà không có tiếng thông báo trước. Thế là ông bèn mở cửa kiệu, bước xuống để tìm hiểu nguyên nhân. Khi gặp cậu bé, ông giận dữ hỏi, "Tại sao ngươi lại chặn kiệu của ta? Ngươi không biết ta là ai à? Ta là một giáo sĩ được đức vua rất sủng ái, ngay cả ngài cũng phải kính nể ta phần nào. Tại sao ngươi lại to gan như thế?" Cậu bé ngước lên nhìn ông và nói, "Cháu biết ông là người thông thái nên cháu mới chặn kiệu để chỉ xin hỏi ông một điều thôi, xin ông cho phép." Vị giáo sĩ nghe thế liền dịu giọng lại, "Thế à, thế ngươi muốn hỏi ta việc gì? Ngươi đã chọn rất đúng, ta là một nhà thông thái, ta có thể trả lời được mọi câu hỏi của ngươi. Cứ hỏi đi." Cậu bé liền hỏi, "Ngài là một nhà thông thái, chắc chắn ngài biết hết mọi việc phải không ạ?" "À, đương nhiên." "Vậy ngài có thể trả lời hình này vẽ cái gì không?" Nói xong cậu cúi xuống đất, lấy 10 ngón tay kéo nguệch ngoạc lên nền đất cát. Vị giáo sĩ chau mày nhìn chăm chú vào hình vẽ mà cậu bé vừa tạo ra và trả lời, "Người vẽ con dung mà." "Không phải." "Con sông." "Cũng không phải." "Thì người vẽ cái gì hả?" Vị giáo sĩ tức giận nói. Cậu bé nhìn vị giáo sĩ một lúc, sau đó trề môi và đáp, "Cháu vẽ hình của vệt nước tiểu do con bò nó tạo ra đó. Thế mà bảo là cái gì cũng biết." Sau đó cậu bé quay lưng đi thẳng, để lại vị giáo sĩ đứng chết trân nhìn bức tranh vẽ nước tiểu bò, mặt ngượng chín. Chúng ta có thể thấy ngay cả một nhà thông thái như thế nhưng vẫn không biết hết được tất cả mọi thứ trên đời. Không ai có thể biết hết được mọi thứ, đúng không? Ở Mỹ, các học sinh trung học được giao một nhiệm vụ mà theo chúng tôi là rất hay. Các em có một cuốn sổ để mỗi ngày ghi chép lại tất cả những gì mình đã trải qua. Cuối mỗi tháng, các em sẽ phải tự trình bày lại thành một bài báo cáo và gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Thông qua đó, các giáo viên sẽ biết được khả năng quan sát của các học sinh có tốt hay không, cũng như tạo cho các em điều kiện học tập tốt hơn. Ở Việt Nam, có lẽ ít học sinh nào làm được như thế. Hầu hết các bạn đều ít có thói quen ghi chú. Điều này thể hiện rất rõ sự chủ quan, bởi lẽ không bao giờ chúng ta có thể nhớ hết mọi thứ, cho dù não của chúng ta có thể rất tuyệt vời. Các bạn hãy thử làm một bài kiểm nghiệm nho nhỏ nhé. Trong 15 giây, hãy nhớ lại xem 5 ngày trước bạn ăn gì vào buổi sáng, trưa và tối, kể cả ăn vặt. Trung thực nha, không được gian lận, chỉ trong 15 giây thôi. Chúng tôi chắc chắn rằng các bạn không thể nào nhớ được, bởi trong 5 ngày vừa qua các bạn có quá nhiều thông tin cần xử lý. Chính vì thế, não của các bạn sẽ loại bỏ bớt những thông tin không cần thiết hoặc những thông tin mà não cho là cũ, cần phải dọn dẹp. Nhưng vấn đề ở đây là não không phân biệt được thông tin nào là quan trọng và thông tin nào không quan trọng cho bạn. Do đó, bạn không biết được thông tin nào sẽ bị quên đi. Vì vậy, thói quen ghi chép là thói quen mà chúng tôi luôn hướng dẫn trong các chương trình do chúng tôi tổ chức. Hy vọng tất cả các bạn cũng thực hiện thói quen đó. Bởi lẽ đến một ngày mở cuốn sổ ghi chép ra, các bạn sẽ thấy ở trong đó rất nhiều kiến thức vô giá mà các bạn thu thập được. Hơn nữa, những người giỏi là những người biết tận dụng cơ hội của họ cùng những người khác. Họ không bao giờ đứng một mình và luôn có một điểm tựa vững chắc cho bản thân. Đây là điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói với bạn trong ngày hôm nay. Người giỏi cũng không phải là người biết tất cả, và người giỏi là người biết sống cùng người khác và sống vì người khác. Thế các bạn có đồng ý với chúng tôi rằng không ai có thể sống một mình? Một mình ở đây nghĩa là không có sự tương tác với xã hội, không có sự giao tiếp, không có bất kỳ mối quan hệ nào. Một đứa trẻ chỉ mới sinh ra đã khóc thật to để báo hiệu sự hiện diện của nó trên cuộc đời này. Bất kể một hành vi nào sau đó của nó đều có một mối liên hệ nào đó với vạn vật, với tất cả mọi người xung quanh. Thậm chí khi tự làm hại đến chính bản thân thì nó cũng gây ra một ảnh hưởng rất to lớn cho bố mẹ. Đó là mối tương tác tinh thần mà một cá thể luôn luôn tác động đến người khác hoặc nhận được sự tác động từ người khác. Chính vì vậy không thể có một con người nào hoàn toàn độc lập được với xã hội. Hay nói cách khác, không ai có thể sống một mình. Khi chúng tôi hỏi các em trong chương trình học kỳ quân đội thiếu nhi, đây là một chương trình dành cho các em từ 8 đến 12 tuổi, rằng liệu các em có thích sống tự lập và không có bố mẹ, thì đa số các em đều trả lời là không. Nhưng cũng cùng một câu hỏi đó, chúng tôi hỏi các em chiến sĩ của học kỳ quân đội sơ cấp, chương trình dành cho các em từ 13 cho đến 18 tuổi, thì đa số các em lại trả lời là có. Vậy vấn đề đặt ra là tại sao các bạn trẻ lại thích sống một mình? Xu hướng của các bạn trẻ ngày nay là muốn được độc lập trong cuộc sống, độc lập trong suy nghĩ và trong hành động. Nhưng các bạn quên rằng độc lập trong suy nghĩ và trong cách sống không có nghĩa là không cần ai hỗ trợ. Ông bà ta thường nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Không phải là để cho vui đâu nhé, mà để cho chúng ta thấy được rằng không thể thành công một mình mà không có sự hỗ trợ của những người khác. Vậy bất cứ ai cũng cần sự giúp đỡ và bất cứ ai cũng cần điểm tựa. Đây là điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói với các bạn. Chúng ta tạm dừng và hãy đọc kỹ một câu chuyện. Ngày xưa có một cây táo to, một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng yêu nó nữa. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không cần đến chơi với cây táo mỗi ngày. Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu. Cây táo reo to. Hãy đến chơi với ta! Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa, cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng. Ta rất tiếc là ta không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán, rồi cậu sẽ có tiền. Cậu bé rất mừng, nó vặt tất cả táo ở trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa. Một hôm, cậu bé giờ đã là một chàng trai, trở lại và cây táo vui lắm. Hãy đến chơi với ta! Cháu không có thời gian. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bà có giúp gì được cháu không? Ta xin lỗi, ta không có nhà, nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà. Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm, nhưng chàng trai vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã. Một ngày hè nóng nực, chàng trai bây giờ đã ở tuổi trung niên, quay lại cây táo vô cùng sung sướng. Hãy đến chơi với ta! Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không? Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền, rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản. Chàng trai ngày xưa chặt thân cây làm thuyền rồi chèo thuyền đi. Nhiều năm sau, một ông lão quay lại. Xin lỗi con trai của ta, nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa, không còn táo. Cháu có hàm răng nữa đâu mà ăn. Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo. Cháu quá già rồi. Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta. Cây táo nói trong nước mắt. Cháu chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm qua. À, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Đến đây nào. Ông lão ngồi xuống và cây táo lại mừng rơi nước mắt. Đây chính là câu chuyện của tất cả chúng ta. Cây táo đó chính là cha mẹ, là gia đình của chúng ta, là điểm tựa mà mỗi chúng ta ai cũng thấy, nhưng ít khi chúng ta chấp nhận và coi trọng nó. Chỉ khi già cỗi rồi chúng ta mới cảm nhận được giá trị của điểm tựa tuyệt vời này. Đó là một sai lầm mà hầu như những ai làm con cũng dễ mắc phải, và rất nhiều người đã phải trả cái giá rất đắt cho nó. Chúng ta thường nghĩ rằng những người khổng lồ chính là những người đi trước. Những người đã làm nên lịch sử, những người đã làm nên nền tảng của công nghệ, của văn hóa, của người đã tạo nên thành quả cho chúng ta. Những con người đó đã làm những việc rất bình thường, nhưng cũng rất vĩ đại. Bình thường đối với chính họ, nhưng vĩ đại đối với cả nhân loại. Và chúng ta thường ước ao rằng mình quen biết một người khổng lồ như thế. Tuy nhiên, chúng ta phải nghĩ rằng mỗi người đều đang có những người khổng lồ vĩ đại lúc nào cũng ở bên cạnh, lúc nào cũng sẵn sàng làm điểm tựa cho mình. Những người khổng lồ đó chính là bố mẹ của chúng ta đấy. Bố mẹ là người nuôi nấng, chăm sóc và hy sinh cho ta, là người có thể vì chúng ta mà làm tất cả mọi việc, là điểm tựa tinh thần vững chắc và là một kho tàng kiến thức cho chúng ta học tập. Chính vì vậy, chắc chắn trong mỗi chúng ta, bố mẹ chính là những người khổng lồ vĩ đại. Hãy cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta có bố mẹ làm điểm tựa cho những bước đi đầu đời, có thầy cô làm điểm tựa cho những bước đi tìm kiếm tri thức, có bạn bè làm điểm tựa cho những lần vấp ngã, và có những người sáng tạo đi trước làm điểm tựa cho chúng ta tiếp tục sáng tạo. Họ đều là những người khổng lồ của nhân loại. Vậy làm thế nào để có thể đứng lên đôi vai của họ? Nên nhớ một điều, tất cả những người khổng lồ đều mong muốn chúng ta hãy lấy họ làm điểm tựa, và họ sẵn sàng để cho chúng ta đứng trên đôi vai của họ mà không hề hối tiếc. Nhưng nếu chỉ như thế thì không đủ. Mỗi người cần phải làm cho bản thân mình hoàn thiện hơn, tốt hơn để luôn đứng vững vàng trên đôi vai của những người khổng lồ. Hãy bắt đầu điều đó bằng cách tập lắng nghe. Các bạn chắc đang nghĩ rằng đây là điều đơn giản, nhưng thực ra để có thể lắng nghe, bạn phải thực hiện được cả một quá trình kỳ diệu. Khi lắng nghe, các giác quan sẽ tạm thời chậm lại, cuộc sống cũng dường như trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn, sự tập trung sẽ bao trùm tất cả. Chính lúc đó chúng ta mới cảm nhận được cuộc sống, cảm nhận được những con người thương yêu chúng ta đang chia sẻ, đang phân tích, đang làm việc, đang hướng dẫn cho chúng ta. Khi lắng nghe, chúng ta mới có thể học, mới có thể ghi nhớ. Nhiều bạn trẻ rất thờ ơ trong việc lắng nghe người khác. Điều đó thực sự rất tai hại. Nó sẽ làm cho chúng ta bị thoái hóa và sẽ biến chúng ta thành một cỗ máy không biết định hướng, không thể tư duy. Chính vì thế, lắng nghe là bước đầu tiên để có thể học cách đứng được trên vai của những người khổng lồ. Bởi đơn giản, họ luôn là những người biết lắng nghe người khác và thích chia sẻ cho những người cầu thị. Hãy hiểu rằng phát triển là sự kế thừa chứ không phải là sự phủ định. Tâm lý của chúng ta thông thường là sự phản bác và phê phán. Chúng ta thường có quan niệm rằng những gì thuộc về quá khứ thì nên để nó ở quá khứ, đừng mang lên hiện tại. Điều đó chỉ đúng một phần mà thôi. Quá khứ không phải là để quên đi, mà là để làm bàn đạp, làm luận cứ, luận chứng, kinh nghiệm, bài học để chúng ta có thể hoàn thiện hơn. Nếu sự phát triển nghĩa là loại bỏ cái cũ thì sẽ không bao giờ có sự phát triển thực sự. Không biết thì hỏi, điều đó không phải sự ngu dốt mà là sự cầu tiến, cầu thị. Người giỏi chính là người muốn tìm hiểu đến cội nguồn của sự việc. Hỏi không phải là sự thể hiện của bản lĩnh yếu kém, mà là để kiến thức được đầy đủ hơn. Chúng ta thông thường không dám hỏi, không dám yêu cầu, không dám đề nghị. Nó là một cái còng khóa chúng ta trước sự phát triển. Không dám hỏi khi không hiểu rõ một vấn đề càng thể hiện sự yếu kém và dấu dốt của con người. Trong khi làm chương trình đào tạo cũng như huấn luyện, hay khi báo cáo chuyên đề cho các trường, các đơn vị, chúng tôi luôn khuyến khích học viên của mình đặt ra câu hỏi. Câu hỏi càng khó càng chứng tỏ sự thẩm thấu của học viên đối với bài giảng, bởi sự hiểu biết sẽ được xác nhận thông qua nội dung của câu hỏi. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý nội dung và cách hỏi cho phù hợp với từng ngữ cảnh khác nhau. Cần học cách quan sát, nhận định để có thể chọn lọc những gì cần học và những gì không cần học. Nên nhớ rằng không phải việc gì cũng đúng, kể cả việc học tập ở những người khổng lồ. Hãy hiểu rằng sự phát triển phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có sự chọn lọc kế thừa, chính là sự cân nhắc trước những vấn đề đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp. Đứng trên vai của những người khổng lồ là để làm tốt hơn họ. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người khi được sinh ra trên cuộc đời. Con người kế thừa là để sáng tạo dựa trên nền tảng của cái cũ, chính là sự năng động trong suy nghĩ. Những gì chúng ta làm ra dựa trên nền tảng của cái cũ phải hay hơn, mới hơn và tốt hơn. Bởi lẽ nó vừa thể hiện sự sáng tạo không mệt mỏi, vừa thể hiện thái độ tri ân và biết ơn, đồng thời còn thể hiện được tình cảm của chúng ta đối với những con người đi trước. Phải biết giúp đỡ người khác khi bản thân đã đứng vững. Một khi đã đứng trên vai của người khổng lồ để trở thành những người khổng lồ, chúng ta phải dùng đôi vai của mình để tiếp tục nâng đỡ cho những con người kế tiếp để họ lại trở thành những người khổng lồ. Khi làm được như thế, bản thân chúng ta mới hoàn tất được vai trò và nhiệm vụ của mình. Đó là học hỏi, trưởng thành, nâng đỡ và được học hỏi. Bởi lẽ khi dạy người khác, chính chúng ta được học nhiều hơn. Như vậy chúng ta có thể thấy những người khổng lồ không ở đâu xa, mà chính là những người đang hỗ trợ và nâng đỡ cho ta. Mỗi người để cho ta học được điều gì đều là những người khổng lồ đi trước. Hãy cố gắng học hỏi, lắng nghe, quan sát, chọn lọc và cố gắng thực hiện những gì học được, hoàn thiện những gì đã thu thập được để tạo ra điều tốt đẹp hơn. Hãy nhớ, bất cứ ai cũng có cái để cho mình học, và bất cứ lúc nào mình cũng có thể giúp ai đó bằng khả năng của mình. Ngày thứ 8 tự trải nghiệm, ngày tôi tập đứng và lớn lên. Ngày thứ 9, thương bố hay thương mẹ? Ngày thứ 9 đã đến rồi, ngày thứ 9 một ngày đặc biệt bạn à. Không phải những kiến thức khoa học, không phải những ngôn ngữ hàn lâm, chúng tôi sẽ đưa bạn đến những cảm xúc đời thường. Đó là những dòng nhật ký của những cô bé, cậu bé 13 cho đến 15 tuổi, là những trải nghiệm, những giá trị tình cảm được nhận ra từ sự hạnh phúc và cả mất mát. Một chút âm nhạc hòa tấu nhẹ nhàng và êm dịu sẽ giúp bạn tăng thêm cảm giác bình yên khi cùng chúng tôi trải qua ngày thứ 9 đấy. Ngày con còn bé, tình cảm bố mẹ dành cho con tràn đầy, sự quan tâm và chăm sóc dường như không bao giờ thiếu. Bố hàng tuần vẫn chở con đi công viên, đi sở thú tham quan, vui chơi và dạy cho con học từng con chữ. Mẹ chăm cho con từng bữa ăn, túc trực bên con khi con ốm. Hàng ngày cứ như thế, con vui đùa, nói cười và lớn lên trong vòng tay bố mẹ. Bố mẹ là cả thế giới. Cuộc sống hiện đại, con người thì cứ chạy theo cái gọi là phát triển tiến bộ. Người ta phải tranh nhau ai làm cao hơn, xe đẹp hơn, nắm trong tay nhiều tài sản hơn, có cuộc sống thoải mái và đầy đủ hơn. Rồi người ta tổ chức nhiều cuộc thi đua, giải này, giải nọ, phong trào này, phong trào kia, phải bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao bằng cấp, bắt nhịp yêu cầu mới. Bố mẹ bắt đầu vắng nhà nhiều. Bố mẹ cũng bắt đầu xa con. Thưa dần những buổi tâm sự bố con, thưa dần những lần con nghe mẹ kể chuyện, thưa dần những lúc con nhìn thấy sự hiện diện của bố mẹ trong cuộc sống của con. Trong mắt bố, con còn trẻ con lắm, không có một tí trưởng thành, những suy nghĩ của con còn nông nổi và sai lầm. Bố quyết định mọi thứ, yêu cầu con làm theo những gì bố đặt ra. Việc con cần làm duy nhất là phải vâng lời. Những cái trẻ con của con, nhưng mẹ lại chọn cách phải bảo bọc, tạo cuộc sống thoải mái nhất cho con, mong con có cảm giác luôn đầy đủ. Và thế đứa con chỉ còn những lời nhắc nhở, răn đe của bố và sự nuông chiều quá mức của mẹ. Tất nhiên không phải ông bố bà mẹ nào cũng như vậy. Những nhân vật xuất hiện trên đây chỉ là một điển hình trong vô số những bậc phụ huynh và chúng tôi đã gặp. Mỗi người một kiểu, mỗi gia đình một tình huống, mỗi gia đình một cách thương, một cách dạy. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi chỉ kết luận một câu cũng không khác gì kết luận của bạn đâu. Bố mẹ rất thương yêu con cái. Cô gái mới 18 tuổi, như hầu hết các thanh niên ngày nay, cô chán sống chung trong một gia đình nề nếp, chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi nhà. Con không muốn tin ông trời của cha mẹ, con mặc kệ, con đi đây. Thế là cô quyết định bỏ nhà đi, quyết định lấy thế giới bao la làm nhà. Tuy nhiên chẳng bao lâu cô bị ruồng rẫy vì không tìm được việc làm. Cô phải làm gái đứng đường, đem thân xác hình hài mình ra làm thứ để mua bán và đổi chác. Năm tháng cứ thế trôi qua, cha cô qua đời, mẹ cô già đi và cô con gái đó ngày càng sa đọa trong lối sống của mình. Không còn chút liên lạc nào giữa hai mẹ con trong những năm tháng ấy. Bà mẹ nghe đồn về lối sống của con gái mình. Bà đã đi tìm con trong khắp thành phố. Bà đến từng nhóm cứu trợ với lời thỉnh cầu đơn giản: làm ơn cho tôi chưng tấm hình ở đây. Đó là tấm hình một bà mẹ tóc muối tiêu, mỉm cười với hàng chữ: mẹ vẫn yêu con, hãy về nhà đi con. Vài tháng lại trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Rồi một ngày cô gái đến toán cứu trợ nọ để nhận một bữa ăn cứu đói. Cô chẳng buồn chú ý đến những lời giáo huấn, mắt lơ đễnh nhìn những tấm hình và tự hỏi: ơ, có phải mẹ mình không nhỉ? Cô không còn lòng dạ nào chờ cho hết buổi lễ. Cô đứng lên, ra xem kỹ bức ảnh. Đúng rồi, đúng là mẹ cô và cả những điều bà viết nữa. Mẹ vẫn yêu con, hãy về nhà đi con. Đứng trước tấm hình, cô bật khóc. Lúc đó trời đã tối, nhưng bức hình đã làm cô gái xúc động đến mức cô quyết định phải đi ngay về nhà. Về đến nơi lúc trời tờ mờ sáng, cô sợ hãi khép nép, không biết phải nói ra sao. Khẽ gõ cửa, cô thấy cửa không khóa. Nghĩ chắc là có trộm vào nhà, lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình, cô gái trẻ chạy vội lên buồng ngủ và thấy bà vẫn đang ngủ yên. Cô đánh thức mẹ mình dậy. Mẹ ơi, con đây, con về nhà rồi. Không tin vào đôi mắt mình, bà mẹ lau nước mắt rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Cô gái nói với mẹ: mẹ à, con lo quá, thấy cửa không có khóa, con cứ nghĩ nhà có trộm. Bà mẹ nhìn con âu yếm. Không phải đâu con à, từ khi con đi, cửa nhà mình chưa bao giờ khóa cả. Mẹ sợ lúc nào đó con trở về mà mẹ không có ở đây để mở cửa cho con. Và cô gái lại gục đầu vào lòng mẹ và bật khóc. Lạ nhỉ, tại sao cứ làm bố mẹ thì có quyền la mắng con cái? Phải chăng khi bố mẹ mang cái chức danh ấy, mặc nhiên bố mẹ phải khoác lên mình cái áo trách nhiệm và nghĩa vụ? Cũng như lúc từ một nhân viên bình thường trở thành một trưởng phòng nhân sự của một công ty khá đồ sộ, Bạn nghiễm nhiên phải có trách nhiệm với những nhân viên dưới quyền và cách cư xử cũng theo đó thay đổi cho đúng vai trò và vị thế. Không phải đâu. Nếu câu trả lời là như thế thì chúng ta đã sai rồi bạn ạ. Câu trả lời lại đơn giản hơn và rõ ràng như định lý. Cha mẹ là món quà đầu tiên và tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng cho mỗi con người. Tình yêu trao cho con là thiên chức của người làm cha mẹ. Nó hiện hữu ngay khi họ biết mình sắp được sắc phong là cha mẹ. Và từ đó, mọi nỗ lực trên con đường phía trước của họ đơn giản là vì con, yêu thương con là niềm hạnh phúc của họ. Bạn đang mỉm cười đấy đúng không? Chúng tôi hiểu rồi, thì ra họ chính là bố mẹ của bạn. Bạn rất may mắn và hạnh phúc đấy. Sẽ là hai người bố hay hai người mẹ, điều đó có hợp lý hơn? Một cô bé 8 tuổi ở lớp học làm người có ích chạy đến lay áo thầy rồi hỏi nhỏ. Thầy ơi, sao phải là bố và mẹ mà không phải là hai người bố hoặc hai người mẹ hả thầy? Con muốn hai người mẹ cơ, bố không có thương con. Một câu hỏi lạ lùng và bất ngờ. Ngoài cô bé 8 tuổi ấy, có ai đã từng nghĩ tới câu hỏi đó chưa nhỉ? Ngẫm nghĩ có lẽ cũng nhiều người như thế rồi. Bởi trên cuộc đời có những người thương mẹ nhiều hơn và cũng có người dành hết tình cảm cho bố để rồi ước gì mình chỉ có bố hoặc có mẹ. Con người có những lúc yếu đuối cần một đôi tay chắc khỏe vực dậy và bờ vai mạnh mẽ để dựa vào. Lại có những lúc cứng rắn và tưởng như rất mạnh mẽ, nhưng rất cần một vòng tay ấm để biết rằng mình không cô độc hay lạnh lẽo. Bố mẹ sinh ra từ lẽ đó. Bố là bờ vai, mẹ là vòng tay ấm. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà bố là ngọn núi cao và mẹ là đại dương. Ngọn núi nhìn khô khốc, hung dữ, đáng sợ, nhưng cái vẻ sừng sững ấy khiến mình vững vàng hơn. Ngọn núi khổng lồ đặt ta lên vai, ta có thể nhìn xa hơn, rộng hơn, ta cao lớn hơn. Còn cái đại dương kia, cái màu xanh hiền hòa luôn làm dịu lại tâm hồn ta. Cái bao la rộng lớn kia với những con sóng nhỏ dập dìu lúc nào cũng mở rộng vòng tay cho ta ùa vào. Những lần ở bên đại dương, ta thấy lòng mình nhẹ nhõm, cởi bỏ hết những phiền muộn để đại dương cuốn sạch đi. Một cậu bé đi thả diều với bố và hỏi, điều gì đưa diều lên cao vậy bố? Bố cậu bảo, là sợi dây con à? Cậu con trai nói, bố ơi, rõ ràng là sợi dây đang kéo diều xuống kia mà. Bố bảo con quan sát rồi ông lấy kéo cắt đứt sợi dây. Ngay lập tức cánh diều chao đảo rồi sa xuống đất. Trong cuộc đời cũng vậy, đôi khi chính những yếu tố ta cho rằng kìm hãm mình lại, đó lại chính là yếu tố giúp ta bay cao hơn. Sự khác nhau trong cách thương và cách dạy dỗ của bố mẹ, mấy ai nhận ra và thấu hiểu. Bố không ân cần, không dịu dàng như mẹ. Chúng ta cứ hay trách bố sao quá khắt khe, hay bó buộc con như sợi dây diều cứ giữ con diều lại, không cho gió đưa diều lên cao, không cho diều có được sự tự do để ngao du trên trời xanh. Và rồi im lặng bố cắt đứt sợi dây diều. Con diều bay lên cao cho thỏa sức vẫy vùng một lúc rồi loạn choạng rơi xuống đất. Diều bay lên cao không phải vì gió à? Ta ngỡ ngàng nhận ra, à, chính sợi dây mới đưa con diều lên cao và bay mãi như thế. Và bố cũng như vậy đó. Mẹ thì đơn giản hơn. Những gì mẹ nói là những gì mẹ nghĩ. Những gì mẹ làm là những gì mẹ muốn. Mong con mạnh khỏe, mẹ nấu những món thật ngon, thật nhiều chất dinh dưỡng. Mong cho con học giỏi, mẹ sẽ ngồi thức cùng con lúc còn học bài. Nếu mẹ, nước mắt luôn nhỏ xuống. Cách thương của người mẹ như dòng chảy của đại dương, không ngừng và không ngừng. Để thương con, người mẹ có thể thánh đổi tất cả, kể cả mạng sống của mình. Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người xuống phía bên dưới cây cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc. Chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức ở bên cạnh con. Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu. Chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt ở bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ thì đã chết cóng. Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ của người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ mọi thứ và đặt lên mộ mẹ mình. Chắc là nó sẽ không cởi bỏ tất cả, bà mẹ nuôi nghĩ. Nó sẽ lạnh cống mất. Song cậu bé đã cởi bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết. Mẹ còn lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ? Và cậu bé òa khóc. Mọi điều tốt lành mẹ đều dành cho con và chỉ cho con. Thật là dễ hiểu cho cách thương ấy, bởi nếu nghĩ kỹ, ta chính là một phần xác thịt của mẹ và mẹ đã chọn đi suốt cuộc đời, lòng mẹ vẫn theo con. Người mẹ được sinh ra cùng với lòng bao dung, nhưng cái cách thương con ấy đôi khi khiến cho con của mình thấy quá dư thừa và khó chịu. Có lẽ nhiều bạn còn cảm thấy ngại ngùng trước sự lo lắng và quan tâm của mẹ. Nhiều bạn còn tự thấy mình lớn và không thích mẹ gọi mình bằng cái tên thân thương thuở nhỏ. Nhưng có ai biết rằng, con dù lớn thì vẫn là con của mẹ. Để rồi đến một ngày khi cài lên ngực một bông hoa hồng màu trắng, lúc đó chúng ta mới cảm nhận được hết. Cha tôi, nước mắt chảy ngược vào tim. Khi Thượng Đế tạo ra các ông bố, Ngài bắt đầu tạo nên một thân hình cao to. Nữ thần đứng cạnh hỏi, đó là kiểu bố gì vậy? Nếu Ngài định tạo ra bọn trẻ nhỏ thì tại sao làm ra những ông bố cao lớn như vậy? Hắn sẽ phải quỳ gối khi đi chơi bi hoặc là gặp người khi đặt bọn trẻ vào giường, cúi mình khi hôn chúng nữa. Thượng Đế mỉm cười và nói, nhưng nếu ta cho hắn thân hình cỡ trẻ con, ai sẽ khiến lũ trẻ phải nhìn lên? Và khi Thượng Đế tạo ra bàn tay của bố, đó là những bàn tay to và gân guốc, nữ thần lại lắc đầu. Những bàn tay lớn sẽ không thể xoay sở với kim băng gài tả, với những hộp nút nhỏ xíu và những chiếc ruy băng mềm mại cột tóc đuôi gà đâu. Thượng Đế vẫn mỉm cười. Ta biết. Nhưng những bàn tay như vậy sẽ đủ lớn để giữ cho đứa con những món nó đánh rơi khỏi túi và cũng đủ nhỏ để nâng niu khuôn mặt của con. Sau đó Thượng Đế nặng ra đôi chân dài, ốm và đôi vai rộng. Nữ thần lại lầu bầu. Ngài không thấy rằng Ngài đang tạo ra một ông bố không thể ôm con trong lòng sao? Thượng Đế nói, một người mẹ cần ôm con trong lòng, còn một người cha cần có đôi vai rộng để kéo xe trượt tuyết, để giữ thăng bằng cho bọn trẻ tập xe đạp, để bọn trẻ tựa đầu ngủ trên đường về nhà từ rạp xiếc. Lúc Thượng Đế đang làm những bàn chân to chưa từng thấy, nữ thần lại buộc miệng hỏi, thật là sai lầm. Ngài có thật nghĩ rằng những cái xuồng to bè kia sẽ bật khỏi giường khi đứa trẻ khóc hay có thể đi qua bữa tiệc sinh nhật nhỏ mà không dẫm phải chân ít nhất 3 vị khách tí hon không? Thượng Đế mỉm cười trả lời, chúng sẽ ổn thôi, rồi ngươi sẽ thấy chúng sẽ đỡ đứa trẻ khi nó cưỡi ngựa hay khi chúng hoảng sợ vì lũ chuột trong nhà kho và sẽ mang những đôi giày to khiến bọn trẻ phải trầm trồ khi ướm chân vào. Thượng Đế làm việc suốt đêm, Ngài cho bố lời nói đầy cương quyết và quyền uy. Cho bố đôi mắt nhìn thấu mọi sự nhưng bình tĩnh và kiên nhẫn. Cuối cùng gần như đã hoàn tất, Ngài cho bố thêm những giọt nước mắt. Khi đó Thượng Đế quay qua hỏi nữ thần. Bây giờ các ông bố cũng đầy tình thương như các bà mẹ, người có thích không? Và nữ thần đã không nói thêm gì. Bạn thấy đấy, Thượng Đế đã tạo ra người cha như vậy. Cha tôi bình thường lắm nhưng thật vĩ đại ở trong trái tim tôi. 6 hình ảnh người cha. Thứ nhất, có một người cha giữ 2 cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết cho con khi con còn đang trong bụng mẹ. 9 tháng 10 ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đau lòng. Thứ hai, có một người cha giữ một kỷ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo. Đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. Trên cả hai mặt đều ghi số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì mà anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quý giá nào. Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng lẻn vào phòng sơ sinh, mỗi ngày chục bận để âu lo nhìn đứa bé mỏng mảnh đang nằm trong lồng kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và những lần cô hộ lý đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị lạc. Ngày đón con từ bệnh viện về, khi thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên vật báu 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quý còn theo anh mãi mãi. Thứ ba, có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo cho con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vách khách, vạch vôi là những bức tranh nhân bản đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào. Thứ tư, có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm một tuổi, và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác. Thứ năm, tất cả những việc tưởng chừng như ngớ ngẩn của người cha dành cho con là để làm gì? Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc, ba đôi lúc này nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà. Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái, rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả những gì là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu như không còn có con trong ngôi nhà này, thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi. May mắn sao những kỷ vật kia, những vạch vôi vết khách kia, vườn cây của con gái, là hiện thân của con qua năm tháng vẫn còn ở lại. Thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những hiện thân ấy để gặp lại một chút nhà mình cho đỡ nhớ nhà mình. Thứ sáu, một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một người bạn đang đút cháo cho bố ăn. Tôi chợt thấy thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh. Bố cho con ăn, con cười bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc con khóc. Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao. Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ bảy, thứ tám, thứ bảy tỷ, thứ tám tỷ, xin dành tặng cho bạn, cho những ai đang được may mắn sinh ra trên trái đất này. Chiều nay đưa tiễn thân phụ một người bạn về bên kia dương gian, chợt thấy mọi thứ tình yêu đều cần phải vội vàng, đâu cứ chỉ phải là tình yêu lứa đôi. Bố là vậy đó, những tình cảm bố gửi gắm cho con cứ lặng lẽ và âm thầm. Bố gói tình yêu của mình trong một vỏ bọc cứng rắn, đôi khi rất lạnh lùng, và luôn mong con mạnh mẽ cứng cáp. Chính bố là người giúp con có thêm sức mạnh, hình thành nhân cách ở trong con, là chỗ dựa vững chắc để con lớn lên. Bố mẹ khác nhau. Tuy nhiên nếu bố mẹ chỉ khác nhau như thế thì ta đâu phải băn khoăn liệu họ có thương ta hay không. Thực tế sự không thống nhất trong quan điểm và định hướng cũng như phương pháp dạy dỗ con cái giữa hai đấng sinh thành đã làm nảy sinh không ít mâu thuẫn và suy nghĩ lệch lạc trong tâm trí của con. Nhưng dù thế nào đi nữa, bố mẹ luôn muốn làm những điều tốt nhất cho con. Tự bản thân của mỗi chúng ta, những đứa con của bố mẹ, hãy học cách đọc hiểu tình yêu của bố mẹ. Hãy nhớ lời mẹ dặn, hạnh phúc là cái đuôi của con đó. Để hạnh phúc luôn mãi theo ta, chứ cứ đừng mãi đi tìm để rồi không thấy mà thất vọng. Mấy ai không khỏi ngậm ngùi lòng dạ xót xa khi bắt gặp hình ảnh con cho bố ăn, bố khóc còn khóc. Chắc chắn rằng chúng tôi và bạn không ai muốn mình phải hối tiếc vì những ngày tháng đã qua. Ai cũng muốn mình có một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Vậy thì tại sao ta không nắm lấy phút giây này, lúc ta còn ở bên bố bên mẹ, còn chỗ dựa vững chắc, còn chúng nghỉ ngơi và bến bờ neo đậu. Trên cuộc đời này, mọi điều, mọi sự đều thay đổi hàng ngày. Duy chỉ có tình yêu thương cha mẹ là và con cái là bất biến. Bạn hãy trân trọng những gì mình đang có và hãy nhớ công thức cha mẹ cộng với con cái chính là yêu thương. Và hãy cùng chúng tôi thực hiện những điều sau bạn nhé. Thứ nhất, hãy biết tự điều chỉnh bản thân để thích hợp với hoàn cảnh thực tế. Thứ hai, hãy lắng nghe chân thành, nhất là đối với những lời phê bình. Thứ ba, bỏ bớt đi sự ích kỷ và ganh tị. Thứ tư, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, nhớ lại những bài học trước. Chuyện to làm thành nhỏ và chuyện nhỏ xem như không có. Thứ năm, hãy học cách đọc hiểu tình cảm và nhìn nhận những gì thực sự tốt cho mình. Và thứ sáu, chọn cách góp ý bố mẹ nhẹ nhàng và đúng thời điểm. Ngày thứ 10, tự trải nghiệm, ngày cho bố và mẹ. Tổng kết tập 1. Chào bạn, đến đây chúng ta đã cùng nhau đi hết 1/3 chặng đường của 28 ngày kỳ diệu rồi đấy. Bạn thấy thời gian này trôi qua có nhanh không? Cuộc sống của chúng tôi, của bạn, của những người xung quanh bạn bao gồm rất nhiều ngày dần trôi qua như vậy. Chắc chắn có những ngày bạn cảm thấy mình thật là tuyệt vời, làm được thật nhiều điều, gặp nhiều may mắn, và bạn thấy cuộc đời rất tuyệt. Sao ngày hôm đó lại trôi qua nhanh đến vậy nhỉ? Cũng có những ngày bạn cảm thấy mọi thứ thật là tồi tệ và chỉ mong ngày hôm đó chấm dứt chóng vánh thôi. Thế nhưng bạn có để ý thấy không? Xung quanh chúng ta từng ngày đều có những người mà toàn bộ cuộc sống còn lại của họ chỉ còn gói gọn trong ngày hôm đó mà thôi. Theo bạn, những người đó có muốn một ngày còn lại trôi qua thật nhanh không? Thời gian quả thật hữu hạn, nhưng những gì mà một chuyến xe thời gian chuyên chở được, dù chuyến xe đó làm một ngày, một giờ, một phút hay thậm chí một giây, liệu có là hữu hạn hay không? Bạn hãy suy ngẫm nhé. Một ngày đủ cho Randy Posh, kể lại cuộc đời mình và tạo nên nguồn cảm hứng bất diệt cho hàng triệu cuộc đời khác bằng bài giảng cuối cùng. Một giờ trái đất hàng năm, đủ để đánh thức cả nhân loại, để tất cả cùng góp tay bảo vệ màu xanh của thế giới và tương lai cho những thế hệ mai sau. Một phút trung bình, tỷ phú Bill Gates sẽ có lợi nhuận $6,659. Một giây cuối cùng của trận chung kết AFF Cup năm 2008 đã mang về cho Việt Nam cúp vô địch được chờ đợi hàng chục năm. Hay chúng ta có thể nhìn nó với một khía cạnh cá nhân hơn. Một ngày, bạn có thể học được những kiến thức mà nhân loại phải mất hàng trăm năm để nghiên cứu và tích lũy. Một giờ là đủ để cả gia đình sum họp và trao cho nhau tình yêu thương ấm áp nhất. Một phút đủ để nói lời chúc ngủ ngon dành cho những người quý giá nhất trong cuộc đời ta. Và một giây không quá ngắn cho một nụ cười làm ấm lòng người. Một ngày của bạn là quá ngắn so với cuộc đời, ngay cả 28 ngày bộ sách này đồng hành cùng bạn cũng vậy. Nhưng bạn đừng có lãng phí những ngày như thế nhé. Hãy làm tất cả những gì có thể để mỗi ngày trôi qua bạn sẽ thấy đó là một ngày ý nghĩa. Cuốn sách này được chúng tôi hoàn thành vào dịp cuối năm, thời điểm mà ai cũng hối hả và công việc nào cũng được hoàn thành nhanh hơn bình thường. Tại sao chúng ta không thử mỗi tuần đều làm việc như là tuần cuối năm vậy? Chắc chắn sau một năm thành quả của chúng ta sẽ rất khác. Lời nhắn nhủ cuối cùng của chúng tôi dành cho bạn trong tập đầu, hãy sống mạnh mẽ này. Hãy hoàn thiện mình từ những thói quen nhỏ nhất. Đảm bảo những lời hứa của mình với bản thân và với mọi người được thực hiện. Biết đứng trên vai những người khổng lồ, biết trở thành điểm tựa cho những người khác và luôn dành ngăn quan trọng nhất trong trái tim cho gia đình của mình. Hãy sống thật mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để dù có vấp ngã vẫn đứng lên và lao đi vững chãi hơn, và hãy bắt đầu ngay từ khoảnh khắc này. Hãy tận hưởng cuộc sống với mọi thứ mà nó đang mang lại, cả tốt, cả xấu, cả mặt trời lẫn bóng đêm. Không phải khi dừng cuộc sống thường ngày lại ta mới có thể thư giãn được đâu, mà sự thư giãn trọn vẹn nhất là khi ta yêu cuộc sống hàng ngày, tận hưởng nó ngay khi làm những gì khiến mình có ích. Hẹn gặp lại bạn trong 2 tập sau của bộ sách Sống có giá trị.